toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19 ngày thứ 19 xem tiền như rác. Tuy Sở Tích không có hứng thú với lời đồn nhưng trên cơ sở là một blogger làm đẹp nghiệp dư, cô vẫn muốn xem thêm những sản phẩm mới. Thế là Sở Tích nhấn vào Weibo của Nhạc San, cô muốn xem thử xem rốt cuộc là báu vật gì. Dùng xong là biến thành tiên nữ à? Không nghĩ đến vừa vào liền thấy bài đăng mới của Nhạc San. Nhạc San, hai ngày nay tôi đã phải chịu rất nhiều suy đoán ác ý. Đối với những lời nói vô căn cứ tôi vốn dĩ cũng không muốn để ý đến, nhưng không ngờ ngày càng trầm trọng thêm. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của tôi, thật ngại quá, đã làm người nào đó thất vọng, tại đây tôi trịnh trọng thanh minh, không quen biết Kim chủ, nào hết, cũng chưa từng bị bao nuôi, mong người bịa đặt tin đồn hãy tự trọng, nếu không tôi sẽ giao hết mọi chuyện cho luật sư xử lý theo quy định pháp luật. Ai cần cảm ơn. Bài viết của Nhạc San được đăng cách đây khoảng nửa tiếng, bình luận và chia sẻ đã phá vạn, Sở Tích nhìn bốn chữ Kim chủ và bao nuôi, liền theo bản năng mà cảm thấy không thoải mái, sau đó nhấn vào bình luận phía dưới. San San cố lên, chúng tôi luôn đồng hành với San San, ủng hộ San San áp dụng pháp luật với người bịa đặt. Người trong tin đồn còn đáng giận hơn người bịa đặt, Nhạc San ra mắt mấy năm nay cố gắng thế nào mọi người rõ như ban ngày. Cô ấy đi lên từng bước một, mong người bịa đặt vừa phải thôi. Ai lại rảnh đi tung loại tin đồn này chứ? San San đừng giận, cho rằng tất cả mọi người đều là Sở Tích sao? Gần đây tham gia một cái game show thì xem như tẩy trắng xong. Thật nực cười, loại người như Sở Tích giống như một khối u ác tính cắt không được vậy, là một sỉ nhục của giới giải trí. Người như vậy làm sao xứng so sánh cùng San San, mấy bộ phim cô ta đóng đều như phân chuột. Để tôi chống mắt lên xem kim chủ cô ta có thể che chở cho cô ta đến khi nào. Nghe nói trước kia Sở Tích đi học chính là đầu gấu trong trường đấy. Mới vị thành niên thôi mà đã vào hộp đêm rồi. Còn có thể là cái thứ tốt lành gì. Hình như cô ta cũng chưa từng học đại học thì phải. Ra mắt năm 18 tuổi. Sau đó liền có kim chủ bao nuôi. Mẹ nó, thì ra còn có chuyện này sao? Thật sự là người nào cũng có thể vào showbiz kiếm tiền nha. Sở Tích nhấn vào hot search, Nhạc San bác bỏ tin đồn, thành công đứng ở vị trí thứ nhất, Weibo cũng có liên quan đến hot search, có tài khoản đã tóm tắt chuyện này lại. Nghe nói ban đầu Nhạc San chụp một tấm hình ở bàn trang điểm sau đó đăng lên Weibo, một cư dân mạng tinh mắt phát hiện bộ mỹ phẩm dưỡng da trên bàn giá cả đắt đến líu lưỡi, sau đó trên các diễn đàn giải trí liền có người tung tin rằng gần đây Nhạc San có kim chủ, tài nguyên cũng thăng tiến. Dạo này ekip của cô ta có gặp mặt tiếp xúc với tập đoàn Nguyên Cảnh, tiếp nhận vài bộ phim và đại diện nhãn hàng, cho nên kim chủ chính là tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Cảnh. Có điều những tin đồn này trên cơ bản đều do các diễn đàn không uy tín truyền ra. Thật ra đa số mọi người cũng không ngờ tối nay Nhạc San đột nhiên đăng bài bác bỏ tin đồn, rất nhiều người lúc này mới biết thì ra Nhạc San bị đồn là có kim chủ bao nuôi. Có người nói Nhạc San tự biên tự diễn. Nhưng nhanh chóng bị fan của cô ta và người qua đường chửi rủa không ít, con nữ minh tinh nào lại nguyện ý dùng loại đề tài này để nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắc đến đề tài liên quan đến kim chủ này thì hầu như mọi người đều tự nhiên liên tưởng đến Sở Tích. Mọi người đều biết việc Sở Tích có kim chủ, nếu không làm sao có chuyện nữ minh tinh nào vừa ra mắt liền nhận được đủ loại tài nguyên điện ảnh và quảng cáo lớn. Một bên là Nhạc San bác bỏ tin đồn có kim chủ. Một bên là Sở Tích kỹ thuật diễn tệ như phân chuột có kim chủ chống lưng. Người này so với người kia quả thật khiến người ta khó chịu. Tài khoản đó gần như là dẫn dắt dư luận đi theo hướng của Weibo Nhạc San, ca ngợi Nhạc San rất nhiều, cũng không quên dẫm một chân lên Sở Tích. Không lâu sau đó, cùng với hot search, Nhạc San bác bỏ tin đồn, thì Sở Tích cũng bước lên hot search. Nhấn vào xem thì hầu như đều là chuyện xấu, kỹ thuật diễn dở tệ. Kim chủ bên cạnh, bằng cấp cao trung, thời học sinh thời còn là đầu gấu đi chơi trong hộp đêm, ngay cả game show trái tim dũng cảm cũng là cố ý tạo hình tượng. Trên siêu thoại, toàn là những bài viết bôi đen công kích Sở Tích, số lượng fan gạch ít nên sức chiến đấu không đủ, bị ăn hiếp đến thương tích đầy mình. Bằng cấp cao trung, tương đương với trung học phổ thông. Siêu thoại là trang chuyên viết về chủ đề của một idol, chia sẻ clip, bài đăng về idol đó. Sở Tích không ngờ một buổi tối đang yên đang lành thế này lại đột nhiên biến thành như vậy, Cô nhìn những bài viết này, bọn họ thóa mạ người khác một cách tàn nhẫn. Nói cô kỹ thuật diễn kém cô nhận, nói cô dựa vào kim chủ cô cũng nhận. Cô không phải diễn viên chuyên nghiệp, chưa từng được đào tạo qua một trường lớp nào. Vào giới này đơn giản là vì lúc trước ở bên đường lái xe ba bánh tình cờ được người săn ngôi sao nhìn trúng, một người nghiệp dư như cô bất ngờ bị đẩy lên trước ống kính. Công ty quản lý lúc đó lại rất nghèo, không có người hướng dẫn, kỹ thuật diễn dĩ nhiên không tốt được. Không lâu sau đó cô ký hợp đồng với Cố Minh Cảnh, ban đầu Sở Tích cho rằng Cố Minh Cảnh nhiều tiền như vậy, chắc chắn công ty quản lý anh ta sắp xếp sẽ mời người về dạy lại cho cô. Kết quả, sau khi ký hợp đồng, còn chưa thấy bóng dáng người hướng dẫn thì kịch bản điện ảnh từng bộ không ngừng ném lên người cô. Cô cũng chỉ có thể không trâu bắt chó đi cầy, diễn rồi lại diễn. Ngược lại là Cố Minh Cảnh, dường như anh ta cũng không để ý cô diễn thế nào, chỉ cần cô đi diễn không ngừng. Kỹ thuật diễn của Sở Tích vốn dĩ không tốt, diễn cùng với cô đều là những người có tiếng tăm, so sánh thì cô không bằng ai cả, càng ngày cô diễn càng miễn cưỡng, đôi lúc còn không dám diễn, hai năm qua cũng không tiến bộ mấy. Thế nhưng bằng cấp cao trung, đầu gấu trong trường, đi chơi hộp đêm. Sở Tích nhắm mắt. Cô không muốn nhớ lại những ký ức đã bị cô chôn sâu trong lòng nữa. Sở Tích đột nhiên ôm đầu co người lại, dường như lại trở về thời điểm bị người ta nắm tóc đập đầu vào tường nhà vệ sinh. Cả người cô phát run, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt nhỏ. Điện thoại trên đầu giường vang lên, là Phó Bạch. Sở Tích lau nước mắt, với tay lên đầu giường lấy điện thoại. Alo, giọng nói này rõ ràng là đang khóc. Phó Bạch biết Sở Tích khóc liền vội nói. Em đừng khóc. Đừng khóc nữa, bây giờ chúng ta nghĩ cách. Sở Tích khóc lóc hỏi. Phó Bạch, có phải em thật sự khiến người ta chán ghét không? Những người đó chán ghét cô cho nên mới nắm tóc cô, đập đầu cô vào tường nhà vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người bây giờ chán ghét cô cho nên mới hận không thể làm cho cô vĩnh viễn biến mất. Cố Minh Cảnh chán ghét cô, không cho cô mơ tưởng đến những thứ khác. Ngay cả ông trời cũng chán ghét cô cho nên mới không muốn cho cô sống tiếp. Phó Bạch, không phải, nhiều người thích em như vậy mà, không phải bây giờ em cũng có rất nhiều fan sao? Còn đến tận sân bay đó nữa, chẳng lẽ em quên rồi sao? Sở Tích nhớ đến nhóm gạch của cô, thật ra những lời mắng chửi đó cũng không sai, kỹ thuật diễn xuất kém, đeo bám kim chủ chiếm đoạt tài nguyên tốt. Cô là tình nhân, không xứng đáng có được sự yêu thích của người hâm mộ. Sở Tích cúp điện thoại của Phó Bạch. Phó Bạch gọi lại, giống như sợ cô sẽ làm chuyện ngốc. Sở Tích tắt máy. Phó Bạch gọi, Sở Tích tắt. Phó Bạch lại gọi, Sở Tích lại muốn tắt. Đột nhiên cô thấy trên màn hình đổi một cái tên khác, là bà nội. Bà nội gọi, Sở Tích nhanh chóng bắt máy, lau nước mũi, cố gắng làm cho giọng nói bản thân bình thường nhất có thể. Alo, bà nội, Niên Niên. Bà nội Sở không nghe ra giọng nói Sở Tích có gì khác thường. Bà cũng không dùng điện thoại lên mạng, chỉ biết Sở Tích là diễn viên trên TV, là một ngôi sao. Bà nội Sở, Niên Niên, con ngủ chưa? Tiểu Cố có ở đó không? Sở Tích hít hít mũi, nhắc đến Cố Minh Cảnh, vẫn nói dối như thường lệ. Con vẫn chưa ngủ, chút nữa mới ngủ, Cố Minh Cảnh anh ấy. Anh ấy không có ở đây, đi công tác rồi. Sao lại hay đi công tác như vậy chứ? Bà nội Sở trả lời, Niên Niên, bà nội nhớ con. Tính gọi điện thoại hỏi con khi nào về nhà. Sở Tích, con cũng rất nhớ bà nội. Vài ngày nữa rảnh con sẽ lập tức về nhà. Con có mua cho bà vài bộ quần áo. Khoảng chừng mai hoặc mốt sẽ gửi đến nhà. Bà nhờ dì Trần đi lấy rồi mặc vào thử xem. Bà nội Sở, được rồi. Cảm ơn Niên Niên. Đêm nay bà nhớ con. Muốn nghe giọng nói con nên mới gọi điện thoại cho con. Con mau ngủ đi. Công việc của con cũng bận. Sở Tích ngọt ngào nói. Bà nội ngủ ngon, Sở Tích vừa tắt điện thoại thì lại nhận được cuộc gọi của Phó Bạch. Lần này Sở Tích bắt máy, Phó Bạch vội nói lớn, em ngàn vạn lần không được làm việc ngốc đó, anh tới liền. Sở Tích nói chuyện cùng bà nội xong thì tâm trạng cũng bình tĩnh lại. Cho dù tất cả mọi người không thích cô thì vẫn còn bà nội yêu cô. Dù sao quan hệ huyết thống sống nương tựa lẫn nhau cũng có thể an ủi nội tâm đầy vết thương. Sở Tích, yên tâm, em sẽ không làm chuyện ngốc. Anh đừng đến đây, đã khuya rồi. Sở Tích biết Phó Bạch không tin nên nói thêm. Vừa rồi quả thật tâm trạng em không tốt, bây giờ đã không sao rồi. So với việc anh đến đây thăm em thì không bằng anh ngẫm lại xem hiện tại nên làm gì. Phó Bạch nghe ra giọng nói của Sở Tích đã bình tĩnh lại, giống như thật sự không có vấn đề, nhưng anh vẫn không yên tâm, bán tín bán nghi nói. Đừng gạt anh đó, thật sự không sao. Sở Tích, có cần em gọi video cho anh không? Lúc này Phó Bạch mới thả lòng. Được được được, anh tin. Phó Bạch lại hỏi, hay là anh bỏ ít tiền mua hot search nhé? Sở Tích nghe xong liền nói thầm. Đừng tiêu tiền, Phó Bạch, vậy, Sở Tích, mua xong là có thể xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra sao? Cô cúp máy, mắt nhìn những bình luận của người hâm mộ. Làm sao bây giờ, căn bản không khống chế được đống bình luận đó, dẹp không được cũng phải dẹp. Tích Bảo có xem bình luận không? Tích Bảo đừng buồn, chúng tôi đều tin tưởng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là người hôm đó đến sân bay đón Tích Bảo. Vừa thấy cô tôi liền biết cô căn bản không phải loại người này. Tích Bảo cố lên. Lúc này đột nhiên có một gạch kích động nói. Đồng Vi đang Weibo. Anh ấy giúp Sở Tích nói chuyện. Cái gì? Đồng Vi đang Weibo. Đã đăng. Mọi người mau qua xem đi. Nhớ thích với chia sẻ nha. Sau khi Sở Tích tham gia trái tim dũng cảm liền kết bạn Weibo với nhóm khách mời nam. Weibo của Đồng Vi thật sự có một bài viết mới. Đồng Vi, Sở Tích là cô gái rất tốt, kèm theo là một bức hình, là buổi huấn luyện đội ngũ lần đầu tiên, khi đó anh tập sai, trong hình là Sở Tích cùng anh tập luyện cả đêm. Ngay sau đó, Triệu Mẫn Thông cũng đăng Weibo, Sở Tích là cô gái rất tốt. Bức ảnh là ngày đầu tiên Tịch thu đồ trang điểm, mọi người đều nghĩ là Sở Tích giấu, mà Sở Tích lúc đó cũng im lặng, chuẩn bị gánh tội thay. Thế là mọi người cùng nhau nói tốt, Vu Nhất Nguyên, Lưu Kính Tường, ngay cả Nghiêm Chuẩn không có bao nhiêu giao tình cũng đăng Weibo. Sở Tích là cô gái rất tốt, từ trước đến nay Sở Tích ở trong giới không có bạn bè, mọi người thế nào cũng không nghĩ đến nhóm khách mời nam tham gia trái tim dũng cảm hôm nay lại lên tiếng vì cô. Ngay cả Sở Tích cũng không ngờ, một bên là bao nhiêu tin tức xấu, một bên là mấy vị trong giới lên tiếng ủng hộ, nếu vậy thì Sở Tích rốt cuộc là người thế nào? Không khí đột nhiên cứng nhắc, đêm nay Nhạc San bác bỏ tin đồn bám víu kim chủ, mọi người lại đem đề tài Sở Tích có kim chủ nhắc lại. Hiện tại mọi người bắt đầu tỉnh táo lại, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Cảm giác lần này không giống với trước kia. Trước kia mỗi lần Sở Tích bị mắng do diễn dở hay làm lố thì đều có một lượng lớn thủy quân áp chế. Hot search đều bị gỡ xuống ngay tức khắc. Mà lúc này đây, hot search vẫn cứ treo, thủy quân một người cũng không thấy. Lúc này mọi người mới cảm thấy gần đây Sở Tích hình như có chỗ nào đó không đúng. Tuy rằng trái tim dũng cảm là do Ngỗng sản xuất nhưng dù sao cũng chỉ là chương trình chiếu mạng. Hơn nữa trước đó phát sóng cũng không đảm bảo có thể hot. Phải nói trước kia chương trình Sở Tích tham gia đều có rating rất cao. Sao lại chạy đến ghi hình trái tim dũng cảm, vừa mệt vừa không biết có thể nổi tiếng không? Sở Tích chuyên mặc váy áo cao cấp xa xỉ nhưng lần trước lại mặc lễ phục 200 tệ đi thảm đỏ. Lần Sở Tích bị fan cầm gạch rượt ở sân bay, nghe nói ngày đó cô ngồi khoang phổ thông, đầu năm nay thế nhưng lại còn có nghệ sĩ đi ra ngoài ngồi khoang phổ thông. Sở Tích vốn dĩ được đầu tư một bộ phim điện ảnh lớn, thế nhưng gần đây đột nhiên lại tuyên bố không quay nữa. Sở Tích, cư dân mạng đột nhiên phát giác một sự thật, hình như gần đây tài nguyên của Sở Tích rất ít nha. Sở Tích là dạng người gì mọi người không biết. Chỉ biết hiện tại mọi người dường như được ăn một quả dưa lớn hơn. Kim chủ Sở Tích đá cô ta. Đã không còn ai quan tâm đến tin đồn về Nhạc San hay Nhạc San bác bỏ tin đồn nữa rồi. Cách chương.